Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Phục sát. Lý Khâu đem kiếm từ Ngô Thanh trong lồng ngực rút ra, thu kiếm vào vỏ. Ngô Thanh che lấy vết thương, máu nhuộm đạo bào, xử lấy kiếm gãy, quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Lý Khâu lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Vừa một kiếm kia xuyên ngực mà qua, nhìn như thương thế khủng bố, nhưng tránh đi yếu hại, chỉ cần kịp thời đạt được băng bó cứu chữa, không có sinh mệnh nguy hiểm. Vương Thanh Sam trước đối với hắn mở miệng trào phúng bốc lên sự cố, sau lại đối hắn động sát ý. Hắn đối Vương Thanh Sam thực sự chán ghét cực kỳ, mới một kiếm giết Vương Thanh Sam, Ngô Thanh không có trêu chọc đến hắn. Hắn một kiếm này chỉ là để Ngô Thanh tỉnh táo một chút. Sự tình từ Vương Thanh Sam mà lên, cũng từ hắn mà kết thúc. Bất quá, như Ngô Thanh lần tiếp theo tìm tới hắn muốn vì Vương Thanh Sam báo thù, hắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hôm nay hắn có thể mấy chiêu liền đánh bại Ngô Thanh, ngày sau gặp lại sử dụng chiêu thức sẽ chỉ so hôm nay càng ít. Giết hắn không chi phí chút sức lực. Lý Khâu đi ra tửu lâu, dắt ngựa hướng nam mà đi. Ngày cao chiếu, trời sáng khí trong. Bình Xuyên quận ngoài thành một mảnh trong rừng trúc. Qua Bình Xuyên quận tiếp qua hai quận chi địa, liền đến Thẩm Khai Phục chỗ Cứ Tuyền quận. Lý Khâu đánh ngựa mà đi, kích thích một đường bụi mù. Hiu, hiu, bỗng nhiên một trận cung nỏ phát xạ thanh âm, rơi vào Lý Khâu trong tai. Hắn quay đầu nhìn lại, một loạt lóe ra hàn quang tên nỏ phá không phóng tới. Lý Khâu nhướng mày, vỗ lưng ngựa mượn lực mà lên, tránh thoát tên nỏ rơi xuống mặt đất. Mấy chục đạo người mặc tạo áo thân ảnh từ hai bên rừng trúc xông ra, trên tay cầm lấy liên nỗ, liên tiếp hướng Lý Khâu phát xạ tên nỏ. Lý Khâu thi triển Cản Nguyệt Bộ, tránh chuyển xê dịch, thân hình tựa như quỷ mị, mau lẹ tránh thoát mấy mũi tên. Ánh mắt đảo qua hai bên những này tạo áo thân ảnh, lục phiến môn bổ khoái. Lý Khâu rút ra Thu Xương kiếm, thi triển kiếm pháp, kiếm quang lấp lóe, nước dội không hết, đem tên nỏ từng cái ngăn lại. Một trận liên xạ về sau, liên nỗ tên nỏ hao hết, mười mấy cái lục phiến môn bổ khoái cúi đầu tránh ra một con đường. Mấy thân ảnh đi ra, bội đao mang kiếm, thần sắc lãnh túc, trong mắt chứa nồng đậm sát ý. Nhìn xem Lý Khâu, trong đó hai cái ăn mặc cùng lục phiến môn bổ khoái không sai biệt lắm, nhưng mặc cẩm y trang phục, thần bổ thống lĩnh lục phiến môn trên dưới, thủ hạ có tứ đại danh bổ, đều là đệ ngũ cảnh cao thủ. Bổ phong đao lưu đơn, quấy mưa kiếm trương hưng triều, tại thứ tư bắt bên trong xếp hạng thứ hai cùng thứ tư. Hai người tại đệ ngũ cảnh bên trong cũng không tính yếu ớt, nhất là bổ phong đao lưu đơn, từng có một người huyết chiến tắc bắc tam ma biêu hãn chiến tích, một người đối chiến ba vị đệ ngũ cảnh, đồng thời chiến thắng, đem tắc bắc tam ma từng cái chém giết, thực lực tại đệ ngũ cảnh bên trong khó tìm địch thủ. Lý Khâu thấy rõ ràng, hết thảy năm người đều là vì giết hắn mà đến, nhưng lại không phải cùng nhau. Cuồng phong đao lưu đơn cùng đoạn sông kiếm trương hưng hướng thuộc về lục phiến môn dưới trướng. Ba người khác nhằm vào hắn sát ý càng cường liệt một chút, hẳn là đến từ phái Thanh Thành. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra Nghiêm Hoa Xương sự kiện kia vẫn là bị phát hiện. Phái Thanh Thành ba người, một người cầm đầu, dáng người trung đẳng, tướng mạo uy nghiêm, trong tay cầm kiếm, lạnh giọng quát to: Tống Khánh, đợi ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc đã đến. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta muốn để ngươi cho ta sư đệ đền mạng. Lý Khâu ánh mắt tại năm người trên thân đảo qua, mặt không dao động mở miệng hỏi: Ta nghĩ biết, ngươi là thế nào xác định ngươi sư đệ là ta giết? Hoàng Trinh cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không coi là giết sư đệ ta chuyện làm được thiên y vô phùng. Chúng ta liền không tìm được ngươi. Hoàng Trinh bọn hắn đến Đông Minh quận về sau. Tại điếm tiểu nhị trong miệng biết được. Nghiêm Hoa Sương trước khi mất tích mấy ngày lúc dị dạng. Hoài nghi Nghiêm Hoa Sương tại Lý Khâu bọn hắn đổ gấu kia phiến trong rừng cây đang đào tìm cái gì. Cho nên bọn họ tại kia phiến cổ rừng thử tìm kiếm manh mối. Cuối cùng tìm hồi lâu tìm tới Nghiêm Hoa Sương thi thể. Mặt khác, còn có một chút bị tiễn bắn chết mãnh thú hài cốt. Bọn hắn hỏi qua Lưu Biêu. Lưu Biêu cùng Lý Khâu bọn người vào rừng đồ gấu lúc. Lý Khâu không có bắn chết qua bất luận cái gì một con mãnh thú. Duy nhất giải thích chính là Lý Khâu tại đồ gấu về sau, lại đi kia phiến cổ rừng. Về sau bọn hắn tìm tới một cái tại Đông Minh quận thành cửa thành bán ngọt lê người. Hắn công bố gặp qua Lý Khâu cùng Nghiêm Hoa Sương tại kia một ngày tuần tự ra khỏi thành. Nhưng về sau chỉ có Lý Khâu về thành không có gặp lại Nghiêm Hoa Sương về thành. Cái này cực lớn sâu hơn bọn hắn đối Lý Khâu hoài nghi. Nhưng là ngỗ tác nghiệm thi, Nghiêm Hoa Sương là bị người chính diện giết chết. Cánh tay bởi vì không chịu nổi nội kình oanh kích gãy mất. Cái này khiến Hoàng Trinh bọn hắn lại có chút chần chờ. Bởi vì có thể chính diện giết chết Nghiêm Hoa Sương, nội kình lại mạnh hơn hắn. Chỉ có đệ ngũ cảnh cao thủ, nhưng đồ gấu một đoàn người bên trong, không ai có cái này thực lực. Nhất là Lý Khâu, tuổi còn trẻ, nội kình làm sao có thể có đệ ngũ cảnh. Lúc đầu Hoàng Trinh bọn hắn đối Lý Khâu đã không còn thừa có bao nhiêu hoài nghi. Nhưng vào lúc này, trùng hợp trên giang hồ truyền ra một kiện chấn động giang hồ đại sự. Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu cùng Thanh Ảnh kiếm Trương Khinh Vũ tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất. Trương Khinh Vũ không địch lại Nhạc Minh Thu chết tại hắn dưới kiếm. Nhạc Minh Thu cũng bởi vì Trương Minh Thu đổ đệ Lâm Nghị tại Trương Minh Thu trên thân kiếm xóa. Độc mà bị độc chết. Tiếp lấy bản đi quan chiến giang hồ người bắt đầu tranh đoạt hai người lưu lại hai bản kiếm phổ. Có một cái tướng mạo tuổi trẻ hư hư thực thực dịch dung người. Thực lực đoán chừng tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Lấy một địch hai giết chết song long giản tần quan cùng ông độc kiếm tiền hằng. Bởi vì quyền trào trưởng tam tuyệt. Bị trên giang hồ chuyện tốt người gọi tam tuyệt thủ. Ngay từ đầu Hoàng Trinh bọn hắn không có đem chuyện này cùng Lý Khâu liên tưởng. Thẳng đến về sau bọn hắn nghe nói liên quan tới việc này một cái khác càng tường tận phiên bản. Bên trong kỹ càng miêu tả vị kia tam tuyệt thủ tướng mạo trang phục. Bao quát cưỡi một thớt thần tuấn long tước câu. Cõng một thanh phẩm tướng bất phàm cung sừng châu. Đủ loại đặc thù cùng Lý Khâu không có sai biệt. Ngoặc kép. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Thế là chúng ta kết luận chính là ngươi giết sư đệ ta. Hoàng Trinh liên tiếp nói ra bọn hắn phá án quá trình. Lý Khâu nghe xong, lắc đầu, nói nhiều như vậy, nguyên lai các ngươi cũng không có tìm tới. Có thể chứng minh chính là ta giết ngươi sư đệ hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Hết thảy đều, chỉ là suy đoán, đều chỉ là suy luận. Nghe nói lời ấy, Lưu Đơn cùng Trương Hưng Hướng sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Trong mắt lóe lên một vòng khó xử cùng tức giận. Hoàng Trinh sắc mặt tối đen, hừ lạnh nói, chỉ là suy đoán cùng suy luận cũng đã đủ. Chuyện giang hồ cũng không phải quan huyện thẩm án. Nhất định phải xuất ra chứng cứ chúng ta mới có thể giết ngươi. Cho dù không phải ngươi, giết lầm lại như thế nào? Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Giang hồ nghe đồn, phái Thanh Thành làm việc, luôn luôn bá đạo, bất quá để ta không nghĩ tới chính là, các ngươi tại biết ta có đệ ngũ cảnh đỉnh phong thực lực về sau. Thế mà còn bá đạo như vậy, chỉ là vẻn vẹn hoài nghi, liền dám vây giết ta. Hoàng Trinh nghe nói lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói đến hắn còn muốn cảm tạ Lý Khâu. Hắn tuy là viên đào đại đệ tử, nhưng Viên Đào một mực dự định để Nghiêm Hoa Xương tiếp nhận chức trưởng môn. Căn bản không có cân nhắc qua hắn. Lý Khâu giết Nghiêm Hoa Xương, phái Thanh Thành chức trưởng môn liền thành vật trong túi của hắn. Bất quá như vậy phải chờ sau này. Hiện tại phái Thanh Thành đương ra làm chủ vẫn là Viên Đào. Viên Đào từ nhỏ đối Nghiêm Hoa Xương coi như con đẻ. Đợi như thân tử, một mực hy vọng hắn tiếp nhận trưởng môn, rộng đại Thanh Thành phái. Cho nên cho dù chỉ là hoài nghi Lý Khâu giết Nghiêm Hoa Xương, cũng đã làm hắn điên cuồng nổi giận, hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lý Khâu. Hoàng Trinh cười lạnh một tiếng, đệ ngũ cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Chúng ta bên này có 5 vị đệ ngũ cảnh, trong đó có 3 vị là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, vây giết một cái đệ lục cảnh đều là đủ. Ngày mai hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?